Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ngươi để cho ta tới thẩm vấn. Đến cục công an, Tưởng Lệ Lệ cha mẹ bởi vì cũng có trước báo cảnh sát trải qua. Vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng không dám nói ra chân tướng. Mãi đến tận Tả Nhạc nói cho hắn biết. Con gái của bọn họ kém chút đều phải bị hai người kia đem phá hủy lúc. Hai người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Phụ thân của Tưởng Lệ Lệ tưởng một tòa ôm đầu hung hăng địa kéo tóc của chính mình. Hai mắt đều là đỏ bừng. Phòng trừng nếu không là ở cục công an, hắn đã lấy đao đi giết hai người kia cặn bã. Mà mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ thì lại một cái nước mũi một cái nước mắt địa đánh tưởng một tòa. Cuối cùng vẫn là Tả Nhạc đứng ra khuyên nhủ mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ. Sau đó đối với Tưởng một tòa nói ra, ta là cục công an huyện cục trưởng Tả Nhạc, người cứ yên tâm, mặc kệ cái kia Đoàn Kiều học bọn họ là bối cảnh gì. Ta đều sẽ đem bọn họ đem ra công lý. Hai người thế mới biết đạo nhãn trước người này là cục công an huyện cục trưởng, lập tức khóc lóc liền muốn cho hắn quỳ xuống. Tả Nhạc lại nào dám nhường hai người bọn họ quỳ xuống. Vội vàng đem bọn họ đỡ lên. Sau đó tự mình cho bọn họ sao lục khẩu cung. Hỏi rõ ràng vụ án này còn dính đến một cái khác hiểm nghi phạm. Liền lập tức phái người đi đem hắn cũng cho chộp tới. Bất quá Đoàn Kiều học ba người miệng vẫn tương đối cứng rắn. Kiên trì nói tiền kia là Tưởng một tòa mượn. Còn Tưởng Lệ Lệ sự tình. Bọn họ nói là Tưởng Lệ Lệ muốn thay ba ba nàng trả nợ tự nguyện. Đã như thế, nhìn như rất đơn giản sáng tỏ vụ án ngược lại lâm vào một cái ngõ cụt. Trừ phi Tả Nhạc bọn họ lấy nghiêm hình tra tấn thủ đoạn. Bằng không vụ án này còn muốn kéo cái một quãng thời gian. Đương nhiên ba người đều là sống trong nghề. Dòng dõi khẳng định là không sạch sẽ. Bây giờ đưa tới Tả Nhạc vị này cục công an huyện cục trưởng coi trọng. Truy tra ra, sớm muộn vẫn phải là ngồi tù. Đơn giản hiện tại bọn hắn mạnh miệng. Nhất thời nửa khắc Tả Nhạc cũng bắt bọn họ không có cách nào. Tả Nhạc đem tình huống này ngầm nói rõ với Cát Đông Húc một hồi. Để tránh khỏi hắn hiểu lầm cho là hắn không chịu tận tâm giúp hắn phá án. Bọn họ không chịu mở miệng thật sao? Cái này đơn giản, ngươi để cho ta tới thẩm vấn. Ta bảo đảm bất kể hắn là cái gì sự tình đều run lộ ra. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lóe hàn quang. Đối với loại này trong xã hội bại hoại, như không phải là bởi vì có pháp luật trừng phạt. Lại thêm vào Cát Đông Húc cũng lo lắng cho mình mới chỉ là một vị người thiếu niên liền một mình. Ra ngoan thủ. Sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của chính mình. Bằng không trước trong Xương Khê đại tửu điếm. Hắn liền muốn cho hai người này hạ cái chiêu lợi hại. Bảo đảm quản bọn họ cả đời đều chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Người thật có biện pháp. Ý của ta là không cần tra tấn phương thức. Tả Nhạc kinh ngạc hỏi. Cát Đông Húc gật gù. Vậy thì tốt. Cần ta làm sao phối hợp ngươi? Tả Nhạc kinh hỉ nói, đến lúc đó ngươi đem muốn hỏi vấn đề viết trên giấy. Ta tới hỏi, sau đó ngươi lấy khẩu cung. Cát Đông Húc nói ra, phòng thẩm vấn bên trong, cảnh sát đang thẩm vấn Đoàn Kiều học. Ta nói cảnh sát đồng chí, ta muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta biết tìm nữ nhi của hắn chuyện này không đúng. Làm như thế nào phán, làm sao phạt chúng ta đều đồng ý tiếp thu. Đoàn Kiều học huệ hoài, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Đoàn Kiều học, ngươi là ai chúng ta chẳng lẽ không biết đạo sao? Lời này của ngươi có thể lừa gạt ai? Ngươi ngày hôm nay đến cùng bàn giao không bàn giao? Thẩm vấn cảnh sát hỏi được có chút lửa cháy. Đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Cảnh sát đồng chí. Nên lời nhắn nhủ ta đều đã bàn giao a. Đoàn Kiều học giả vờ hồ đồ nói. Thẩm vấn cảnh sát nghe vậy tức giận đến phổi đều muốn nổ. vừa định ném Đoàn Kiều Học một cái tát, đột nhiên nhìn thấy đẩy cửa đi vào Tả cục trưởng, vội vàng đứng nghiêm chào, báo từng vệt, trái cục, cái tên này, được rồi, vừa nãy ta ở bên ngoài đều nghe được, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta đến thẩm vấn. Tả Nhạc phất tay một cái nói, hai vị thẩm vấn cảnh sát ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng vẫn là đứng nghiêm chào, nhưng sau lùi ra, Đoàn Kiều Học vừa nhìn thấy cát đông húc người thiếu niên này. Không hiểu trong lòng liền một trận sợ hãi, chỉ vào hắn nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi, nơi này là cục công an, ngươi căng thẳng cái gì, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Đến, chúng ta hảo hảo nói một chút. Cát Đông Húc vừa nói bên cạnh ngồi xuống, sau đó đem thẩm vấn trên bàn đối với hắn chiếu đèn cho rời mờ. Thật sự, Đoàn Kiều Học ở khách sạn nhưng là bị người thiếu niên này đánh sợ. Đặc biệt là sau đó ngón tay hắn đầu ở hắn sau đầu môi nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần. Hắn ngay cả lời đều giảng không ra. Đây càng nhường trong lòng hắn với trước mắt vị thiếu niên này người sinh ra không tên sợ hãi. Bây giờ người thiếu niên thái độ khác thường, vẫn đúng là nhường hắn cảm thấy rất ngờ vực. Đương nhiên là thật sự, vô duyên vô cớ ta làm gì đánh ngươi. Lại nói ta còn là một vị học sinh cấp 3, ngươi nhìn ta bộ dáng này như là sẽ đánh người sao? Cát Đông Húc trên mặt lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Âm thanh cũng biến thành đặc biệt ôn hòa mang theo một tia đầu độc. Thật giống không được. Đoàn Kiều Học lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia dại ra khốn vẻ nghi hoặc. Tả Nhạc ở bên cạnh nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng rùng mình, không dám trễ nải, một bên trên giấy viết xuống muốn hỏi vấn đề, một bên đã nhấn xuống máy ghi âm. Đúng vậy a, ta là tới giúp cho ngươi. Không tin ngươi nhìn ánh mắt ta liền biết rồi. Con mắt là không biết gạt người. Cát Đông Húc trên mặt mỉm cười càng ngày càng đậm. Âm thanh cũng càng ngày càng nhẹ nhàng êm tai. Đoàn Kiều Học nghe vậy liền bất chi bất giác dương mắt nhìn về phía Cát Đông Húc hai mắt. Này vừa nhìn, Đoàn Kiều Học vẻ mặt liền triệt để ngốc trệ hạ xuống. Trả lời, ta hiện tại xác thực tin tưởng ngươi là đến giúp đỡ của ta. Cái kia là được rồi, nhưng ta phải giúp ngươi. Đầu tiên được giải chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó ngươi nhất định muốn nói cho ta biết chân tướng. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng tuy rằng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là tiếp tục mang theo mỉm cười. Ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa. Đó là đương nhiên, Đoàn Kiều Học không chút do dự mà trả lời. Tả Nhạc thân là già cảnh sát hình sự lúc này nơi nào còn không biết nên làm cái gì. Vội vàng đem muốn vấn đề đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc liền bắt đầu ấn lại muốn hỏi vấn đề từng cái hỏi tiếp. Đoàn Kiều Học lại như cái con rối như thế. Cát Đông Húc hỏi cái gì? Hắn phải trả lời cái gì? Không rõ chi tiết, cơ hồ đem hắn những năm này trải qua toàn bộ chuyện xấu đều nói ra. Thậm chí ngay cả làm hắn ô dù một vị Tùng Dương Trấn đồn công an phó sở trưởng cũng công khai đi ra. Này vừa hỏi gần như hỏi một canh giờ. Tả Nhạc thấy hỏi được gần như liền xua tay ra hiệu Cát Đông Húc có thể. Cát Đông Húc này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ tay nhẹ xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Nghi ngờ hồn thuật là một môn phi thường tiêu hao lực lượng tinh thần pháp thuật. Coi như Tả Nhạc không nói ngừng, Cát Đông Húc cũng đã đau đầu được không tiếp tục kiên trì được. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Cát Đông Húc đưa ánh mắt vừa thu lại trở lại. Đoàn Kiều Học lập tức liền cả người giật cả mình, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Ngươi nói xem, Cát Đông Húc cười lạnh, mà Tả Nhạc thì lại rất phối hợp địa nhấn xuống lục âm cơ. Ngươi, chuyện này làm sao khả năng? Ta làm sao có thể ngu như vậy? Đoàn Kiều Học nghe được lục âm cơ thả ra chính mình âm thanh. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không máu sắc, nhìn Cát Đông Húc lại như thấy được đến từ địa ngục ác ma như thế. Ngươi không phải ngốc, ngươi là cặn bã, rất cặn bã. Cát Đông Húc nói đứng lên, này vừa đứng lên đến đầu một trận mê muội, thân thể đều đi theo lung lay loáng một cái. Không có sao chứ, Tả Nhạc vội vàng đỡ lấy Cát Đông Húc. Không có việc gì, hơi hơi nghỉ ngơi một chút là có thể tiếp tục. Cát Đông Húc nói ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.